Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 129, quyền lợi sinh tồn. Đèn đỏ dây cân nhắc đang dần giảm bớt, tay lái phụ bên trên laptop giám sát trong tấm hình. Bốn chiếc hắc sắc xe Jeep liền cách Đằng Vân Phi điều khiển M90 đến 20 mét. Theo rất chặt, phía trên gia hỏa đều mang màu trắng khẩu trang. Nhãn thần hưng phấn dị thường. Đằng Vân Phi ngậm điếu thuốc, duỗi tay phải đánh dưới bàn phím, lập tức biểu hiện nhiều lần bên trên hình ảnh đã đến gần. Bốn chiếc xe tổng cộng 12 người. Tại xác định nhân số về sau, Đằng Vân Phi cười, oanh một tiếng, tại đèn xanh lấp lóe trong nháy mắt Đằng Vân Phi đạp xuống chân ga cất bước. M9 trong nháy mắt lao ra, két một tiếng hướng rẽ phải qua. Trước mắt là một cái hình cái vòng cầu vượt, đi lên sau đi vòng sau chính là thông hướng mặt phía nam bát xe. Quả không phải vậy, bốn chiếc hắc sắc xe Jeep theo lên. Đằng Vân Phi chậm dần tốc độ xe, này lại vừa qua khỏi hai điểm, cầu vượt lên xe lưu lượng có chút lớn, tiến lên tốc độ bắt đầu trở nên chậm. Đằng sau bốn chiếc xe Jeep đã không đủ 10 mét, Đằng Vân Phi từ trong ngực lấy ra một cái thẻ từ. Là dưới cầu vượt sau trạm thu phí giao nộp thẻ, đã cho hắn từng dở trò, một cái tiểu hình gửi thư tín khí, cùng một quả kẹo cao su. Đằng Vân Phi nhai, xe bắt đầu động, tích tích hai tiếng, Đằng Vân Phi soát hai lần thẻ, thật có lỗi, nhiều soát, cái kia có thể không thể hỗ trợ lấy đến bên dưới. Thu phí viên lập tức liền chuyên chú tại trên, máy vi tính. Đằng Vân Phi từ miệng bên trong kéo ra một siêu kẹo cao su, dính chặt hắc sắc chỉ có chỉ giáp xác lớn nhỏ gửi thư tín khí, thuận tay đặt tại thu phí dưới đỉnh trên. Tiên sinh, không có cách nào, chỉ có thể cho ngươi trực tiếp lui thấy. Thu phí viên một mặt nụ cười, chẳng những trong đầu lại là nghi hoặc, đồng dạng soát lần một thẻ phía trước lan can liền sẽ dâng lên, chẳng những liền soát hai lần mới mở ra. Đằng sau xe theo còi, tiếng tít tít rung động, tại tiếp nhận 56 khối tốc độ cao phí về sau. Đằng Vân Phi giá M9 chậm rãi rời đi, hắn lập tức đem tay phải đặt vào laptop trên bàn phím. Bắt đầu đánh, từng chuỗi hắc sắc dấu hiệu cấp tốc hiển hiện ra đến. Đích một tiếng, tại laptop kết nối trên miệng một cái đại hình hắc sắc gửi thư tín khí phía trên đèn đỏ biến thành đèn xanh. Suy yếu cặn bã số 6 cười hắc hắc, đang cầy thẻ giao nộp về sau, nhanh chóng lái ra qua, trước chậm dần tốc độ, đang đợi đằng sau ba chiếc xe, này ra hỏa không có phát hiện, ha ha, đợi chút nữa chúng ta bốn chiếc xe trực tiếp trên đường chặn đứng hắn, nói bất định có thể xử lý hắn. Suy yếu cặn bã số 6 một mặt đắc ý cười, nơi xa M9 tốc độ xe không tính nhanh. Hắn tâm lý 10 phần khó chịu, này quái vật đã đến mở là 300 đến vạn xe. Cho dù đối với tín ngưỡng giả mà nói, liền 300 tín ngưỡng tệ sự tình, bọn họ lái xe liền 7 vạn cũng chưa tới. Mỗi trong tay người đều chỉ có súng ống, liền cận chiến vũ khí đều không có. Trên thân trừ 600 tín ngưỡng tệ bên ngoài, trang bị tiêu hao phẩm đều không. Đây chính là bọn họ tử sĩ vận mệnh. Đang lẳng lặng nhìn liếc một chút chính mình ban đầu kỹ năng về sau, suy yếu cặn bã số 6 mỉm cười, có thể thắng, chỉ cần đợi đến thời cơ thành thục, không cần chi chu xuất thủ, ta liền có thể giết hắn. Uy, mệnh lệnh không phải làm hao mòn này quái vật ý chí này, không cho phép giết chết hắn. Bên cạnh lái xe tiểu tử ID rác rưởi số 1 nam nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn suy yếu cặn bã số 6. Bốn chiếc xe Jeep rốt cục đều đi qua trạm thu phí, bắt đầu gia tăng tốc độ. Vậy mà lúc này đằng sau trạm thu phí lại lâm vào khủng hoảng, sở hữu thu phí viên đều theo trong đình ra đến, một mặt lo lắng kiểm tra cơ giới. Toàn bộ xe lan can đều vô pháp dâng lên, quét thẻ cũng mất đi hiệu lực, hệ thống cho khóa chặt. 40 mã tốc độ xe, Đằng Vân Phi giá M9 tại trên đường lớn chậm chạp tiến lên. Dựa vào phía bên phải, hai bên trái phải đều là khoáng đặt đồng cỏ, Bên trái ven biển là Đông Phương, cách Nhất Đại Phiến Sơn Lâm. Phía bên phải là Nhất Đại Phiến cách Ly Thành Thị Đồng Cỏ Dương. Nơi này qua 50 cây số không có giao nhau nói. Muốn tới 9 khu mới có. Đầu này là đơn hướng xe. Chẳng những có chút đường vòng. Ngày bình thường thành phố người bên trong là sẽ không lựa chọn. Đại bộ phận đều là một chút hậu cần loại xe từ kinh qua. Mà đường cái muốn thu phí. Đã thời cơ không nhìn thấy xe. Đằng Vân Phi bất đắc dĩ thở dài. Giám sát trong tấm hình. 4 chiếc xe Jeep lấy vượt qua 100 mã tốc độ truy kích tới. Đằng Vân Phi nắm chặt dây an toàn. Quay kiếng xe xuống về sau. Thuốc lá đầu ném ra. Tại laptop bên trên đánh sau một lúc khép lại. Dùng dây thừng nhanh chóng cố định tại tay lái phụ tiến lên. Vẫn là muốn tới sao? Tốc độ y nguyên bảo trì tại 40 mã. Đằng Vân Phi một chân nhấn ga. Càng ngày càng gần. Đã có thể từ sau xem trong kính nhìn thấy. 4 chiếc hắc sắc xe Jeep theo hai bên bọc đánh tới. Đằng Vân Phi bắt đầu đem chiếc xe dựa vào phía bên trái bên cạnh sau đó bắt đầu hơi hơi tăng tốc. Mã số kế bên trên. Tốc độ tại ổn định tăng lên. 10 phần chậm chạp. Đúng. Trước đó suy yếu cặn bã số 7 không phải đi bãi đỗ xe. Này ra hỏa đã đến không có động thủ. Đoán chừng là sợ hãi trừ tín ngưỡng tệ. Suy yếu cặn bã số 6 nói thầm một câu. Bên cạnh rác rưởi số 1 hecta ha cười. Chỗ ngồi phía sau, ngồi một cái đã xuất ra một thanh M16 suy yếu cặn bã số 8. Thiên mạc đã mở ra. 4 chiếc trên xe tín ngưỡng giả đều chuẩn bị sẵn sàng. Nhao nhao đánh ra bệnh loét mũi dự định theo hai bên cùng một chỗ bắn phá. Chân ga dẫm lên, suy yếu cặn bã số 6 hưng phấn cuồng hống. Xuất ra súng lục, quay kiếng xe xuống. Bọn họ ở bên trái hàng phía trước. Hắn quay cửa xe xuống, lẳng lặng chằm chằm phía trước hồng sắc M9, xe càng ngày càng gần, ở bên trái hàng rào chỗ, vừa vặn trống đi một cái vượt qua vị, quái vật, đi chết, phanh phanh hai tiếng, như là chào hỏi, suy yếu cặn bã số 6 bóp cò, 4 chiếc xe Jeep theo hai bên trong nháy mắt siêu đi lên, đem M9 kẹp ở trung gian, két một tiếng phanh lại. Suy yếu cặn bã số 6 nâng súng lục liên tục xạ kích. Nhưng mà trong nháy mắt hắn lại ngây người. Tại xe vượt qua M9 này một sát na. Hắn nhìn thấy mặt không biểu tình lái xe tiểu tử Đằng Vân Phi. Ầm ầm động cơ tiếng oanh minh rung động. Suy yếu cặn bã số 6 chuyển qua đầu lĩnh qua. Trận trận bắn phá tiếng súng lập tức vang lên. Phanh một tiếng. Đằng Vân Phi đem chân ga dẫm lên. M9 làm một cái xe đua. Theo linh đến 100 cây số gia tốc chỉ cần 4.1 giây. Hắn không có chút gì do dự hướng bên trái cuối cùng vị xe Jeep đụng vào. Két âm thanh rung động. Trong nháy mắt ở trên trời nơi cửa sổ đứng tín ngưỡng giả hoảng sợ trừng to mắt. Phanh một tiếng đã theo trời bên cửa bay ra đến. Ngã tại động cơ đắp lên. M9 đè ép trước mắt đã biến hình xe Jeep. Tại trên hàng rào ma sát, phanh một tiếng, trước mắt xe Jeep bay thẳng ra hàng rào. Đằng Vân Phi một chân phanh lại sau lập tức vặn vẹo tay lái. Trước mắt còn thừa lại 3 chiếc xe Jeep. Cửa sổ mái nhà chỗ đứng tín ngưỡng giả điên cuồng đối với hắn bắn phá. M9 phát ra trận trận oanh minh, trực tiếp đập vào qua. Đần độn, kéo dài khoảng cách, hắn muốn đụng đổ chúng ta. M9 tại trên đường lớn chạy như bay. Ngắn ngủi mấy giây bên trong đã đạt tới 200 mã tốc độ. Phanh một tiếng, Đằng Vân Phi vặn vẹo đảo ngược địa bàn. Đang nhìn chuẩn thời cơ trực tiếp đụng phía bên phải sau hông hàng xe Jeep. Nhận kịch liệt va chạm xe Jeep lay động. Két tiếng thắng xe vang lên. Đằng Vân Phi đồng thời đạp xuống phanh lại. Đi phía trái dồn sức đánh tay lái. Phanh một tiếng. Xe Jeep môn lõm xuống dưới. Phía trên tín ngưỡng giả trực tiếp đến rơi xuống. Vừa một chiếc xe Jeep lật đổ tại. Liên tục lật lan lộn mấy vòng. Một đầu thật dài lốp xe vết máu ấn. Suy yếu cặn bã số 6 hoảng sợ nhìn đằng sau đã đuổi tới M9. Đầu xe đã lõm mấy chỗ. Chẳng những động lực vẫn như cũ mạnh mẽ. Chỉ là ngắn ngủi mấy giây thời gian. Hai chiếc xe liền không có. Nghiêm trọng như vậy lật nghiêng. Phía trên tín ngưỡng giả sẽ không có việc gì. Nhưng mà để suy yếu cặn bã số 6 càng thêm nghi hoặc là. Lâu như vậy làm sao đằng sau một chiếc xe đều cũng không đến. Một bắt đầu bọn họ còn lo lắng có xe tới. Tính toán đợi đến 9 khu cùng 10 khu giao giới nói Sơn Lâm mang lại động thủ. Tận lực tránh cho đối hiện thực tạo thành ảnh hưởng mà khấu trừ tín ngưỡng tệ. Hiện tại đừng nói xạ kích. M9 đã đi tới chính mình đằng sau một điểm địa phương. Suy yếu cặn bã số 6 hoảng sợ gọi. Dừng xe giảm tốc độ. Bên cạnh rác rưởi số 1 buông ra chân ga. Mang phanh lại. Phanh một tiếng. Một cỗ cự đại đẩy lực lượng để thân xe lay động. Suy yếu cặn bã số 6 hoảng sợ nhìn qua. Quái vật, chúng ta không truy, người liền, phanh một tiếng đầu xe tại chỗ khúc quanh đụng vào hàng rào. Trong nháy mắt liền lật đổ, hồng sắc M9 bay thẳng đến phía bên phải sau cùng một chiếc xe Jeep truy kích qua. Phải khoái Việt dã xe tại dừng lại một sát na, đằng Vân Phi đã nhấn ga, đầu xe đụng vào, một mực đem xe Jeep chống đối đến phía bên phải, cách hàng rào 1 mét thời điểm đột nhiên vặn vẹo tay lái. Phanh một tiếng, sau cùng một chiếc xe Jeep lật đổ. Này ra hỏa liền không sợ chết sao? Toàn thân kịch liệt đau đớn từng đợt đánh tới. Hiện tại đừng nói tập kích đằng Vân Phi. Suy yếu cặn bã số 6 chỉ muốn nhanh theo trong xe ra ngoài. An toàn khí năng mặc dù bắn ra, nhưng hắn không có hệ dây an toàn. Đụng đánh lật đổ thời điểm, tay phải va chạm tại trên cửa xe. Hiện tại đã không có chi giác. Hai chân liền dán tại ngoài cửa sổ, đâm vào không ít nát pha lê. Ngô Tử Thanh cái kia hỗn đản, nếu như xe tốt một chút lời nói. Trong nháy mắt suy yếu cặn bã số 6 trừng to mắt. Một cỗ mùi khói, là mỉm cười quái vật, đang lẳng lặng nhìn chăm chú hắn. Hai mắt rất bình tĩnh. Quái vật, chúng ta, người yếu không có quyền lợi sinh tồn. Người cảm thấy thế nào? Đằng Vân Phi ngửa đầu. Phun ra một thanh yên khí. Buổi chiều 3:14, đường cái rốt cục thông xe. Nhưng lúc này nguyên bản rộng rãi bát xe lần nữa hỗn loạn. Một trận ly kỳ tai nạn xe cộ. 4 chiếc lật đổ hắc sắc xe Jeep. Bên trong không có người. Cảnh sát giao thông đã đến hiện trường. Bắt đầu thẩm tra lên biển số xe cùng chủ hộ. Phát hiện biển số xe là sớm đã quá thời hạn. Mà xe tiêu thụ ghi chép cũng tại 4S cửa hàng xác nhận qua. Không có. Chi Chu một mặt bực bội cầm điện thoại. Đã phát thật nhiều cái điện thoại. Chẳng những không có bất kỳ cái gì một cái tử sĩ tiếp điện thoại. Phân công ra ngoài 14 cái tử sĩ tăng thêm một cái nhiếp ảnh sư. Đây là Ngô Tử Thanh cảm thấy nhất là hợp lý. Tại hắn mang Sở Mộng tới này phiến đồng cỏ về sau. 14 cái tử sĩ liền sẽ theo ở được đằng Vân Phi. Trả lại thời cơ động thủ. Cho đằng Vân Phi chế tạo phiền. Một đường tiêu hao hắn. Một cái cổ xưa nhìn tháp đỉnh đầu. Sở Mộng bưng súng bắn tỉa ghé vào bên trên. Một mặt mờ mịt. Phía sau có thể nhìn thấy biển. Cách sơn rừng. Trước mắt là một mảnh thưa thớt rừng. Cùng khô héo đồng cỏ. Tầm mắt 10 phần khoáng đạt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.